Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8. Đại Lôi Âm Tự Băng. Ngạc Tổ xuất thế, đám người một đường phi nước đại, có Phật bảo hộ thân người còn tốt, bị huyết ngạc tập kích, Phật bảo quang hoa lấp lóe, luôn luôn có thể hộ thân, cứu người một mạng, nhưng không có Phật bảo hộ thân thì căn bản đều thấy không rõ huyết ngạc là như thế nào phát động công kích. Liền đã chết, phu phu, phu phu, ngoặc kép chấm chấm, không ngừng có đồng học thây nằm ngã xuống đất, thân hình dần dần bị ngàn vạn đầu cỡ nhỏ huyết ngạc bao phủ. Những thứ này huyết ngạc cái đầu bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng lại hung lệ vô cùng, không chỉ có tốc độ nhanh để người thấy không rõ lắm thân hình, thân thể càng là kiên cố, có thể tùy tiện xuyên thủng xương sọ. Làm sao bây giờ? Ai tới cứu cứu ta? Trời ạ, ta không muốn chết, ta muốn về nhà. Đám người gần như sụp đổ, bọn họ điên cuồng chạy trốn, nhưng kỳ thật đã sức cùng lực kiệt. Huyết ngạc không ngừng đối bọn hắn bắt đầu đồ sát, đã từ trên tinh thần phá hủy bọn họ. Nhất là không có Phật bảo hộ thân mấy cái đồng học, càng là khóc ròng ròng, cầu khẩn có người có thể cứu bọn họ. Nhưng rất đáng tiếc, bi kịch tại bọn họ ngay từ đầu bị tham lam che trước mắt liền đã xác nhận. Rốt cục, trải qua gặp trắc trở, còn lại mười mấy người trốn về tế đàn năm màu phía trên. Nguyên bản có chừng 30 người, nhưng bây giờ hao tổn một nửa. Đối với chưa bao giờ thấy qua máu bọn họ mà nói, cái này thật sự là quá mức thảm liệt. Bên trên tế đàn ngũ sắc, tia sáng lấp lóe, hình thành một vòng vòng phòng hộ, tựa hồ ẩn ẩn làm cho ngàn vạn đầu huyết ngạc có kiêng kỵ. Ẩn ẩn giằng co, không có trước tiên công phạt, còn sống sót đám người mỗi một cái đều là thở dài một hơi. Ngã ngồi trên mặt đất, có nữ tử không khỏi khóc ra thành tiếng. Các nàng vừa đến sợ hãi, thứ hai nhìn thấy nhiều như vậy đồng học chết đi, thỏ tử hồ bi, liền ngay cả Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là khuôn mặt có chút ảm đạm. Mấy giờ trước mọi người cũng đều hào hào, nhưng không nghĩ tới lập tức liền chết đi nhiều như vậy đồng học, quả thực khiến người có loại không chân thực hoang đường cảm giác. Bên trên tế đàn ngũ sắc, Lâm Phong đã sớm ở đây, tay phải cầm bất diệt thanh đăng, nhìn xem tế đàn năm màu bên ngoài, ngàn vạn đầu cá sấu nhỏ cá tinh hồng đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú đám người. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Phàm đi đến Lâm Phong trước người, dưới mắt nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế chân chính ma luyện hiện tại mới bắt đầu. Bọn họ mặc dù một đường bị huyết ngạc truy sát, nhưng chẳng những ngã xuống đồng học thi thể thành huyết ngạc chất dinh dưỡng cho đám người tranh thủ đến chạy trốn thời gian, nhưng bây giờ không giống, ngàn vạn đầu huyết ngạc đem tế đàn năm màu bao bọc vây quanh. Mọi người đã không chỗ có thể trốn, mà quan tài lớn bằng đồng thau vẫn như cũ lật úp. Bên trên tế đàn ngũ sắc lấp lóe ngũ sắc quang mang, không ngừng ẩn vào quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Tựa hồ tại vì quan tài lớn bằng đồng thau bổ sung năng lượng, còn cần thời gian nhất định mới có thể kích hoạt cửu long kéo quan tài. Đáng tiếc, hiện tại đám người thiếu thốn nhất chính là thời gian. Bàng Bác nhìn xem tế đàn năm màu bên ngoài ngàn vạn đầu cá sấu nhỏ, cũng là nhíu mày không thôi. Nhiều như vậy vật cổ quái, xem ra ta hôm nay đáng chết ở đây, nhưng chính là chết, ta cũng muốn giết thống khoái. Bàng Bác trong tay kim cương sử lôi quang lấp lóe, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái người sợ chết. Những thứ này huyết ngạc hại chết nhiều như vậy đồng học sinh mệnh, Bàng Bác chỉ nghĩ giết thống khoái. Cửu Long kéo quan tài đang xúc tích lực lượng, chỉ cần phòng thủ tới một đoạn thời gian là đủ. Lâm Phong mở miệng, tay cầm bất diệt thanh đăng, đi đến tế đàn biên giới, một thân một mình đối mặt cái này ngàn vạn đầu huyết ngạc. Những thứ này huyết ngạc tốc độ lăng lệ, lực đạo cũng cực lớn, đối với phàm nhân uy hiếp rất lớn, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, lại tính không được cái gì. Con kiến lại nhiều, chưa từng thật cắn chết qua voi. Huống chi Lâm Phong trong tay còn có bất diệt Phật đăng. Cái này ngọn Phật đăng bên trên khiêu động là thần diễm. Đối với mấy cái này huyết ngạc khắc chế tính cực lớn. Nhìn thấy Lâm Phong trên một người trước, Diệp Phàm cùng Bàng Bác Trán cũng là liếc nhau. Tay cầm Phật bảo, sóng vai đi lên phía trước. Một trái một phải đứng tại Lâm Phong bên cạnh. Rất rõ ràng, hai người này là muốn cùng Lâm Phong kề vai chiến đấu. Lâm Phong cũng là nhìn Diệp Phàm cùng Bàng Bác một chút. Hai người này ngược lại là có chút dũng khí, mặc dù hay là phàm nhân, nhưng có can đảm xuất chiến. Trái lại người kia bày bên trong, trong tay có không trọn vẹn Phật bảo người cũng có rất nhiều. Nhưng đều núp ở phía sau mặt, không chịu ra mặt. Lâm Phong nhìn lại, ánh mắt đảo qua đám người, mọi người đều là cúi đầu xuống, giữ im lặng, trong tầm mắt có sợ hãi, có phục tùng, nhưng cũng có một chút không hiểu oán hận. Có lẽ bọn họ tại oán hận Lâm Phong, quái Lâm Phong tại Đại Lôi Âm tự không có nhắc nhở bọn họ. Có huyết ngạc ẩn hiện phệ nhân, nhân loại nhưng thật ra là một cái rất có ý tứ giống loài. Cho dù ở loại này đại nạn đương đầu thời điểm, còn có người nghĩ đến muốn bảo tồn mình thực lực, không chịu xuất thủ trước, Lâm Phong toàn vẹn cũng không thèm để ý. Những người này còn có trong tay bọn họ Phật bảo, không chút nào bị Lâm Phong để ở trong mắt, bọn họ xuất thủ hay không, tại chiến cuộc không có ảnh hưởng. Rốt cục, tế đàn năm màu bên ngoài, ngàn vạn đầu huyết ngạc giằng co một trận. Rốt cuộc không chịu nổi khát máu dụ hoặc, bắt đầu phát động công kích, từng đầu huyết ngạc tốc độ cực nhanh, hướng phía tế đàn năm màu va chạm tới. Tế đàn năm màu lúc này toàn lực tại vì cửu long kéo quan tài sông có thể. Phòng hộ chi lực cũng không tính mạnh, chớ nói chi là lúc này ngàn vạn đầu huyết ngạc một mạch toàn bộ va chạm đi lên. Bên trên tế đàn ngũ sắc trong suốt bình chướng rõ ràng lung lay, nhưng cũng may vẫn kiên trì ở, không có vỡ vụn. Chỉ gặp một đầu cường tráng chút huyết ngạc hơi có chút khó khăn từ tế đàn bình chướng chui ra, lập tức hướng phía Lâm Phong cái trán bắn ra tới, diện mục dữ tợn, thanh thế lăng lệ. Keng, Lâm Phong không nhúc nhích, lại là Bàng Bác xuất thủ, huy động hàng ma sử như đánh bóng chày, một gậy đem cái kia huyết ngạc đánh trúng. Hàng ma sử bên trên lôi quang lấp lóe, như đánh trúng khối sắt, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cái kia huyết ngạc ngăn cản không nổi hàng ma sử uy năng, bị một kích quất bay, đâm vào tế đàn năm màu bình chướng phía trên, lập tức mềm nhũn rơi xuống. Hàng ma sử một kích quất nát cá sấu nhỏ xương cốt, uy thế hung mãnh, nhưng một bên khác lại là ba đầu cá sấu nhỏ xuyên thứ mà đến. Diệp Phàm tay cầm Phật tượng tiến lên, nguyên bản Phật tượng bên trên Phật Đà nhắm mắt tụng kinh, nhưng bỗng nhiên Phật tượng mở hai mắt ra, bảo tán ra hai đạo Phật ánh sáng, tùy tiện đem cái kia mấy đầu cá sấu nhỏ xuyên thủng. Thậm chí Phật tượng hai mắt tuôn ra ánh sáng vàng dư uy không gặp, thẳng tắp đâm xuyên ngũ sắc tế đàn bình chướng. Bình chướng bên ngoài năm sáu đầu cá sấu nhỏ phàm là bị kim quang này đâm trúng, cũng tùy tiện bị xuyên thủng, chết đi như thế. Không hề nghi ngờ, Diệp Phàm trong tay Phật bảo uy năng cực lớn, cũng là một kiện không thiếu sót Phật bảo, cực kỳ bất phàm. Có Diệp Phàm cùng Bàng Bác xuất thủ, Lâm Phong đều không cần xuất thủ. Dù sao Lâm Phong mục tiêu chỉ là kéo dài thời gian, để đồng quan tích xúc đầy đủ năng lượng. Xuất phát tinh không, giáng lâm bắt đầu. Đinh, chúc mừng, ký chủ, phát động đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, bắt đầu tinh vực, hoang cổ cấm địa. Đánh dấu lúc dài, 5 phút đồng hồ. hoàn thành đánh dấu liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Ngoặc kép chấm chấm, lại là một lần đánh dấu nhiệm vụ. Lần này đúng lúc là hoang cổ cấm địa, cũng là cửu long kéo quan tài kế tiếp mục đích. Cửu long kéo quan tài năng lượng không ngừng tích lũy. Huyết ngạc mặc dù cố gắng tại đột phá ngũ sắc tế đàn bình chướng, nhưng tạm thời cũng chỉ có lẻ tẻ mấy đầu huyết ngạc có thể đột phá vào đến. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có thể bảo vệ tốt, nhìn như hết thảy thuận lợi, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, hẳn là liền có thể xuất phát, tùy tiện hoàn thành lần này đánh dấu nhiệm vụ. Nhưng ngay lúc này, đại lôi âm tự bên kia bỗng nhiên nổi lên vô tận yêu khí màu đen sát khí, bay thẳng tinh đấu, như sơn nhạc đấu đá, lại như hải khiếu lao nhanh, nghiền ép thiên địa cuồn cuộn mà đến. Mà cái kia không biết đứng lặng bao nhiêu năm tháng đại lôi âm tử, đúng là tại cái kia yêu khí xung kích dưới, ánh sáng vàng lấp lóe một chút, lập tức Thích Ca Mâu Ni Phật tượng vỡ nát, Phật tự sụp đổ, triệt để sụp đổ, đại lôi âm tử cứ như vậy sập, mà từ đại lôi âm tử lòng đất lại là tuôn ra vô tận yêu khí, giống như một tôn vô thượng đại yêu sắp xuất thế. Lâm Phong giếng cổ không gợn sóng, thần sắc rốt cục động, bình tĩnh nhìn về phía đại lôi âm tự phế tích phía dưới. Ngạc tổ, người rốt cục sắp xuất thế rồi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.